Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 118, Trịnh Quốc người. Hạ Dực đã sớm biết Tào Tháo nắm chắc bài. Ở lần thứ nhất nhìn thấy Tĩnh Tĩnh thời điểm, Tào Tháo liền mơ hồ nhìn ra Tĩnh Tĩnh trên người có vấn đề. Nhiều lần hỏi ý Hạ Dực. Nhưng dấu ấn liệt thử thánh hồn tình nguyện phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên. Hạ phụ ta hắn, giết chết Triệu Du, nhưng chưa bao giờ có sớm đem Tĩnh Tĩnh xóa bỏ ý nghĩ. Ngầm thừa nhận Hạ Dực thành tựu, một mặt là hắn biết ở tại Hạ Dực nhà Lâm Tĩnh Tĩnh đối với Hạ Dực tới nói muốn so với Triệu Du. Trọng yếu rất nhiều, giết Lâm Tĩnh Tĩnh. Hai người nhất định sẽ trong nháy mắt kết thành sinh tử mối thù. Lại không hợp tác khả năng. Mặt khác, hắn cũng muốn mượn Lâm Tĩnh Tĩnh trả thù cầu thiện sau lưng người chủ sự nữ thần may mắn. Muốn trả thù một cái thần, Tào Tháo tự nhiên có hắn sức lực. Cho tới nay mới thôi, trừ giáng lâm thể thực lực trình độ quỷ dị vượt qua tưởng tượng. Hắn cùng Hạ Dực chịu đựng ngoài dự liệu trọng thương bên ngoài. Hết thảy đều nằm trong dự tính của hắn. Ở thời khắc mấu chốt, hắn chuẩn bị rốt cục hoàn thành. Lá bài tẩy công bố. Nửa bước thứ 8 cảnh hắn. Vào đúng lúc này Tu Vi truy đuổi lên trước khi chết hầu yêu thần. Cái kia có thể lấy sức một người áp chế hết thảy thất phách giới vương giả nhiễu loạn sửa đường hầu. Yêu thần. Dĩ nhiên là một tấm đại vương, khôi phục năng lực hoạt động Hạ Dực ngoài ý muốn cười nói. Nữ thần may mắn cũng lần đầu không nhịn được hơi lộ ra kinh ngạc. Nghịch kết tinh lộ muốn tích lũy nhiều vô cùng, làm sao có khả năng thoáng qua đạt thành. Chấm phải cảm tạ ngươi lừa dối, nhường ta ở giao quang ngôi sao sau, ngưng tụ như vậy dài một cái sai lầm tinh lộ, tích lũy đầy đủ tu vi. Tào Tháo phát lực bàn tay nắm đến nữ thần may mắn cổ tay xương cốt nát tan. Cho tới cảm tạ phương pháp của ngươi. Hừ, tự nhiên là mời ngươi đem này đạo sảng linh hồn vĩnh viễn ở lại thánh hồn đại lục. Sai lầm ngưng tụ tinh lộ. Thì ra là như vậy, là phá hủy phá toái sai lầm ngưng tụ những kia tinh lộ thời điểm. Đem trung bộ phân phong ấn lên. Lúc này giải phong. Dùng phá toái tinh lộ lâm thời xây dựng chính xác tinh lộ. Cũng không vững chắc, xa không đạt tới ngưng tụ thứ hai tinh trình độ. Nhưng đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi trước đẩy một bước dài. Làm rất tốt, nữ thần may mắn dường như không cảm giác được đau đớn. Đạm mạc nói, này cụ giáng lâm dùng vật dẫn. Các ngươi tùy ý phá hủy đi. Nửa bước bước vào thứ 8 cảnh Tào Tháo. Vượt qua nàng bộ thân thể này có khả năng tạo thành thần quyền ảnh hưởng phạm chu. Nữ thần may mắn cùng hai người liều mạng làm trái thân phận. Huống hồ liều mạng đã là chuyện vô bổ. Nàng không phải không muốn chịu thua người. Lúc này liền muốn sảng linh chi hồn trở về. Thoát ly thánh hồn đại lục. Nhưng, muốn đi. Tào Tháo hừ nhẹ. Chấm cũng không có cho phép ngươi rời đi. Mặt đất rạn nứt lún xuống, thánh hồn lực lượng chập chờn bao phủ ở nữ thần may mắn trên người. Nàng sảng linh chi hồn thoát ly thánh hồn đại lục hành vi càng bị giang buộc. Trong tròng mắt, dâng lên thấu xương băng hàn, ngươi càng phát hiện, là ta phát hiện, Hạ Dực nói, ngươi làm thánh hồn đại lục là ngươi nhà A, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Ngày hôm nay chúng ta Tĩnh Tĩnh cũng phải cứu, người sảng linh chi hồn cũng phải giết. Nữ thần may mắn nhấc cánh tay trái đánh về phía Tào Tháo. Hạ Dực nhưng ở đồng thời phất tay, lấy ăn không nói có cấu trúc ra cứng cỏi dây thừng. Vừa thu lại lôi kéo, lấy quỹ đạo đem nữ thần may mắn thân thể vững vàng khóa lại. Nữ thần may mắn lại đối với Hạ Dực phát động bất hạnh thánh hồn. Dây thừng trượt Hạ Dực tuột tay, nhưng ở đồng thời xuất hiện 9 đạo Hạ Dực hư ảnh. Đưa nàng hoàn toàn vây quanh lên, các, mỗi cái, vứt dây thừng, bó thành bánh chưng, đồng thời Tào Tháo trên người thánh hồn lực lượng chập chờn cũng càng bàng bạc. Phát động thất tinh thánh hồn, Ngụy Võ Đế, chấm, không cho phép người ngoại lai thoát ly thánh hồn đại lục. Chín đạo hư ảnh lôi kéo dây thừng, Hạ Dực bản thể lùi về sau vài bước, trong lòng phấn chấn, thành, từ lúc rất lâu trước. Hạ Dực liền đối với nữ thần may mắn phái cầu thiện lừa dối Tào Tháo sự tình có hoài nghi. Tào Tháo vốn liền không biết thứ nhất tinh cùng thứ hai tinh vị trí. Vốn cũng không có cơ hội tiến vào thứ tám cảnh lĩnh vực. Lừa hắn chẳng phải là làm điều thừa. Nhưng hắn nhiễm phải đau đầu chơi rất vui sao? Trừ phi khi đó Tào Tháo đã ở một trình độ nào đó uy hiếp đến nữ thần may mắn. Mà Tào Tháo so với cái khác thất tinh đỉnh cao tu sĩ tới nói, cũng không phải tối cường giả, cũng không phải cách thứ tám cảnh gần gũi nhất, duy có một chút đặc thù. Hắn là thánh hồn đại lục cường thịnh nhất quốc gia Đại Ngụy Vương. Như chưa nhiễm phải đau đầu, tuyệt đối có cơ hội ở năm đó liền nhất thống thánh hồn đại lục. Mà nhất thống thánh hồn đại lục, thu được thất tinh thánh hồn Ngụy Võ Đế, sẽ đối với nữ thần may mắn rất bất lợi. Giả lập chiến tranh thời điểm nữ thần may mắn nhiều lần ra chiêu. Rõ ràng Thủy Hoàng Đế chưa xuất hiện, cũng không để ý cầu thiện chết sống. Nữ thần may mắn nhưng vẫn là giáng lâm đến giết Hạ Dực cùng Tào Tháo. Đều từ mặt bên chứng thực điểm này, nàng muốn cho Tào Tháo chết. Hơn nữa giới chủ hai chữ này, nữ thần may mắn là giới chủ. Không, ở chín sao đường đoạn bây giờ, Ngụy Võ Đế mới là thánh hồn đại lục chi chủ, mới thật sự là giới chủ. Nữ thần may mắn chỉ là giả tạo giới chủ. Thất phách giới bên trong, nàng muốn cho vong linh nhất thống cũng là như thế. Chỉ có giới chủ ở nàng cổ tay trong lúc đó thời điểm, nàng mới có thể chân chính an ổn. Ta chiếm được tin tức, vẫn là bá vương phá cảnh một đao thương tổn được lừa gạt thần. Nhưng chân tướng e sợ không hề như thế đơn giản. Thủy Hoàng Đế chí ít ở cái kia một đao bên trong chiếm cứ một nửa công lao. Thậm chí so với bá vương càng nhiều. Hạ Dực gào to, cùng lúc đó, Tẩm Lăng ở ngoài, Hạ Dực mang thời lai bay đến Tẩm Lăng chính trên không. Nói, đừng lo lắng, sắp kết thúc rồi, Tĩnh Tĩnh chỉ là chịu đến một chút vết thương nhẹ. Lần này nhất lao vĩnh giật, vĩnh viễn giải quyết nàng mầm hỏa. Động viên một câu, hắn âm thanh truyền bát phương, Đại Ngụy tướng sĩ nghe lệnh, cùng ta cộng đồng la lên. Ngụy Võ Đế, Tào Tháo, thánh hồn đại lục chi chủ, Tào Tháo, chu vi trăm dặm các tướng sĩ đều có thể nghe được. Mỗi cái có không rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết nghe lệnh, đặc biệt là trong đó có chút Tào Tháo, cuồng nhiệt phấn. Rất nhanh tùy tùng lên, dần dần, hai câu này la lên liền thành một vùng, chỉnh tề, âm thanh thậm chí truyền tới bên ngoài ngàn dặm. Dân tâm hội tụ, không ai địch nổi, Tẩm Lăng chính lăng, Tào Tháo cảm nhận được nguồn sức mạnh này ra trì, trầm giọng nói, cho chấm, đi ra, bỗng nhiên, bị Hạ Dực dây thừng vững vàng bó buộc lên đến Lâm Tĩnh Tĩnh trên người. Một cái bóng mờ cùng nàng trùng điệp, chậm rãi từ trong cơ thể nàng thoát ly, thật dài tóc vàng hầu như kéo đến mắt cá chân. Con mắt màu xanh lam cực kỳ thâm thúy, mặt thánh khiết, vóc người hoàn mỹ, chính là nữ thần may mắn Đồ Na. Nàng sảng linh hồn vẫn bị Tào Tháo ra sức kéo dài tới khoảng cách Lâm Tĩnh Tĩnh xa 10 trượng. Khoảng cách, Hạ Dực giải trừ dây thừng, mất đi ý thức Lâm Tĩnh Tĩnh về phía sau ngã chổng vó. Bị Hạ Dực vững vàng thả xuống. Sau đó Hạ Dực nhìn về phía nữ thần may mắn, hóa ra là bộ dáng này, so với ta nhà Tĩnh Tĩnh xấu nhiều, nói vậy thời lai sẽ không thích. Nữ thần may mắn vẻ mặt lãnh đạm, biểu đạt tâm tình rõ ràng. Sau đó thì sao? Ta sảng linh hồn có thần quyền che chở, đem sảng linh hồn từ trong thân thể của nàng kéo đi ra. các ngươi có thể làm sao? Trọng thương Tào Tháo có thể kiên trì bao lâu? Hạ Dực nhẹ hút khẩu khí, thả người nhanh hướng, ở nỗ lực thời khắc, hắn toàn thân đều bao phủ lên lửa cháy hừng hực, niết chi hỏa, đánh thẳng ở nữ thần may mắn thoải mái trên linh hồn. Che trời hỏa quang bốc lên, có sao nói vậy, xác thực, cho dù lôi kéo ra nữ thần may mắn sảng linh hồn, bình thường thủ đoạn đều không thể phá hoại, dù sao coi như không phải chủ tu. Này đạo hồn cũng là đến từ chính chín sao thần trong cơ thể. Nhưng có thể thiêu đốt tam hồn niết chi hỏa là không giống. Nó đến từ chính một lần nắm giữ chín sao tu vi phượng yêu thần. Đến từ phượng yêu thần thần quyền. Sống lại phục sinh, tuy rằng hiện nay rơi xuống thần đàn. Nhưng sức mạnh bản chất còn ở. Cái này cũng là phượng đồ đăng thánh hồn bước lên mạnh nhất 6 sao thánh hồn chủ yếu nhân tố. Huống chi, lúc này Hạ Dực, ở lấy hắn thân thể của chính mình vì là nhiên liệu. Thiêu nữ thần may mắn một đạo hồn, lực sát thương đầy đủ. Tươi sống bị, thiêu chết cảm giác, thật sự rất đau a. Đúng hay không, nữ thần may mắn, trong ánh lửa. Truyền đến Hạ Dực thanh âm đứt quãng, nữ thần may mắn sảng linh hồn bị Tào Tháo vững vàng ràng buộc. Tương tự cảm thụ Hạ Dực niết chi hỏa thiêu đốt, vẻ mặt cố gắng hờ hững, nhưng mặt mày trong lúc đó đau đớn, nhưng vẫn là cực kỳ rõ ràng. Ngọn lửa hừng hực đốt hồn, đau đến không muốn sống. Ngươi, nhóm, rất tốt, nàng tiếng nói khàn giọng đứt quãng phun ra 4 chữ. Niết chi hỏa hỏa quang càng tăng lên. Ếch a kêu rên từ hỏa bên trong truyền ra. Này cỗ cháy hồn nỗi đau, làm cho nàng không nhịn được than nhẹ lên tiếng. Mà thanh âm này từ từ yếu ớt. Làm, nhiên, được, Hạ Dực trả lời. Hỏa diễm thiêu đốt 10 phút, đầy trời hỏa quang rốt cục tản đi. Nương theo phù phù một thanh âm vang lên động, Hạ Dực trắng trẻo non nớt thân thể mới để trần ngã chồng vó ở đá vụn trong đất bùn. Miễn cưỡng giật giật ngón tay, thuyên chuyển ăn không nói có, cho mình mò tầng quần áo. Ha, thành công, Hạ Dực kéo ra tươi cười nói. Nữ thần may mắn sảng linh hồn hóa thành tro tàn. Cheng, Tào Tháo thất tinh kiếm sen vào trong đất bùn, dùng để chống đỡ thân thể. Cũng khàn khàn cười, a, chúng ta thắng, lão sư, lần này dùng hết thủ đoạn, rốt cục xóa bỏ nàng một đạo sảng linh hồn. Lần sau, thao sẽ sử dụng kiếm, chặt đứt nàng bản thể đầu. Hạ Dực nỉ non, vậy ngươi cố lên, phốp, đang lúc này, chợt có một tiếng dị dạng vang động truyền ra. Nằm trên đất Hạ Dực hơi run. Dùng mới vừa khôi phục một điểm khí lực lật xoay người. Một luồng sợ hãi hàn ý đột nhiên thấu triệt tâm tỳ. Một con tú lệ tay nhỏ, từ phía sau, xuyên qua Tào Tháo lồng ngực. Từ trước dò ra, Lâm Tĩnh Tĩnh sắc mặt trắng bệch đứng ở Tào Tháo phía sau. Nói, chặt đứt đầu của ta. Tại sao? Tào Tháo thân thể cứng ngắc. Song cầm chặt thủ sẵn thất tinh kiếm chuôi kiếm, đạo đạo nổi gân xanh, muốn quát hỏi, muốn xoay người, nhưng chỉ là oa phun ra một ngụm máu lớn. Xem ta, Hạ Dực ra sức điều động sức mạnh, một luồng niết chi hỏa hỏa quang bao phủ ở trên lồng ngực của chính mình. Hắn cũng rất khiếp sợ với rõ ràng đem nữ thần may mắn sảng linh hồn thiêu thành tro tàn. Nàng vì sao còn có thể điều khiển Lâm Tĩnh Tĩnh hành động? Nhưng lúc này, hay là muốn nắm chặt cứu Tào Tháo, nhanh dùng trong mơ giải khát. Vô dụng, bất hạnh đã thật sâu cắm rễ vơi trong cơ thể hắn. Nữ thần may mắn âm thanh có chút yếu ớt nói, các ngươi thật là khá, hầu như đốt sạch ta sảng linh chi hồn. Đáng tiếc, ta này cụ vật dẫn, là Trịnh Quốc người. Lâm Tĩnh Tĩnh, là Trịnh Quốc người, Trịnh Quốc người, Hạ Dực bỗng nhiên biết rồi nguyên nhân, thân thể sinh cơ biến mất dần Tào Tháo trên mặt cũng chớp qua vẻ dữ tợn. Trịnh Quốc người, hắn ngụy võ đế thánh hồn, đối với Trịnh Quốc khống chế hầu như là số không. Vì lẽ đó ở hắn thánh hồn dưới, nữ thần may mắn một số ít sảng linh hồn trong bóng tối phân chia ra đến. Tiềm tàng ở Lâm Tĩnh Tĩnh trong cơ thể mà không bị phát hiện. Trịnh Quốc người, một đạo hình ảnh ở trước mắt hắn chớp qua. Đó là một gian khách sạn cửa phòng trước, mở cửa cho hắn Triệu Du. Kinh ngạc hoảng loạn bên trong bị hắn vô tình một kiếm chặt đứt yết hầu. Tình nguyện phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. A, Tào Tháo mím mím trong miệng máu tươi, cười một tiếng, không biết đang cười cái gì. Thánh hồn lực lượng đột nhiên nổ tung, sảng linh hồn chỉ còn tàn hồn, còn sót lại sức mạnh yếu ớt nữ thần may mắn trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Ngã tại trên tường, Tào Tháo thân thể quơ quơ, hai tay dùng sức chống đỡ kiếm, mơ hồ tầm mắt nhìn một chút giấy giụa thử nghiệm ngồi dậy đến hạ dực. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, chưa từng ngã xuống, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.